Trời đã gần sáng rồi, em đợi anh nhé, em chờ anh nhé, vui thôi đừng vui quá. now, so let's turn this shit up. Yeah, you know it's boy Mekong, representing Southside to the day that I die, yeah. Fucking with the boy Mekong, nếu ngày mai mình chia hai, biết thì thấy phải tìm mai rồi. Fucking with the boy Mekong, yeah, you fucking with the boy Mekong. Fucking with the boy Mekong, một lần là mất còn lựa chọn. Vì biết tìm đâu ra, thằng boy Mekong. Yeah, em tìm đâu ra, thằng boy Mekong. Tìm đâu ra, thằng boy Mekong. Kiếm anh nên muốn có thằng Mekong. Giọng nó nhẹ nhẹ, lớn ở phương Tây nhưng vẫn nghe tiếng mẹ trẻ. Số luôn là 90. Có một tạc sĩ nhưng hình sắc có 90. Yeah, you know me, the same old me. Chú chỉ lớn nhưng phải keep it low key. Nổi tiếng đa tài, kêu thị phí. So I can keep a fuck ở ngoài kia họ dị nghị. Vì có thằng ông già đem nó qua đây từ nhỏ. Cái nghề tiền đã phi thường, nói nó không là thẻ lương. Máu người Việt chạy trong người nó quá đỏ. Nó quá khó để nó bỏ được quê hương. Nó chỉ xấu không, yeah boy, self made. Tụi nó kiếm như cocky, đó là self hate. Có bụi hiểm với thất bại cho mày leo cây. Cause I ain't never gonna stop. Kill me. Anh đâu từng nói gì dài dòng nè. Ghét thì ghét thôi, không thể kiếm sự hài lòng. Vì quan điểm có thể thay đổi nhưng sự thật thì không. Và sự thật thì anh vẫn định như một chất hay không. Vẫn là Mekong baby, hang on baby. Dù em đẹp ấm ngủ ngon baby. Sao mày có thể ghét đây. Khi mà nặng ra thằng Mekong hơi bụng kích tay. Yeah you know it's boy Mekong. Represent Southside to the day that I die, yeah. Fucking with the boy Mekong. Nếu ngày mai mình chia hai, biết tình thế phải tìm mai rồi. Fucking with the boy Mekong, yeah. Fucking with the boy Mekong. Fucking with the boy Mekong. Một lần là mất còn lựa chọn. Vì biết tìm đâu ra. Yeah you know it's boy Mekong. Represent Southside to the day that I die, yeah. Fucking with the boy Mekong. Nếu ngày mai mình chia hai, biết tình thế phải tìm mai rồi. Fucking with the boy Mekong, yeah. Fucking with the boy Mekong. Fucking with the boy Mekong. Một lần là mất còn lựa chọn. Nên muốn có thằng mẹ con. Fucking with the boy mẹ con. Boy môi mẹ con. Vậy giúp boy mẹ con. Boy môi mẹ con. Vậy giúp boy mẹ con. Boy môi mẹ con. Vậy giúp boy mẹ con. Boy môi mẹ. Fucking with the boy mẹ con. Boy môi mẹ con. Vậy giúp boy mẹ con. Boy môi mẹ con. Vậy giúp boy mẹ con. Boy môi mẹ con. Vậy giúp boy mẹ con. Boy môi mẹ con. Em on top, không phải trending. Không phải YouTube, không phải trending. Anh on top, em ở trên anh. Mid to liver, chọn người ta có thế này. Big city boy, big city boy, big city, big city space. Speakers in the house, make some motherfucking noise. Tạ thêm để story em. Nhắn tin để trong ghi em. Có phim thì sorry em. Đóng 10 giờ PM. Em thì có si game. Hợp âm anh thật là si em. Xem thật là bi em. Biết em thật là si em. Cho em bằng cà phạt. Ten house trên Đà Lạt. Nếu mà ngang em sẽ bị thương. Nếu mà hư em sẽ được phạt. K-O-A-Z, what up you. Hay là mang thêm fan thì không sao đâu. Yeah, em không thể say yes với em không thể say no. Nhìn em lúc nào cũng fresh. Make em hate to say ooh. Big city, big city boy. Big city, big city boy. Big city, big city space. Speakers in the house. Make some motherfucking noise. Yeah, we up all night. What you gonna do ngay sát DJ. What you gonna do. Them bottles keep coming. What you gonna do. Thân phố thì không ngủ. Tell me what you gonna do. Rap game này ăn đại diện không thể chối bỏ. Nhạc đơn giản không phải coke. Đừng hỏi anh tên yêu màu dây. Mấy thằng ghét ăn muốn spotlight. Sorry anh là câu chê. Không lòng vòng anh như Hải Phòng. Thật anh rồi phải không. Không cần vội em như Hà Nội. Cần thêm thời gian em mới trải lòng. Cần em như anh Cần Thơ. Thực ra anh chỉ muốn em gần hơn. Thực ra anh chỉ muốn ta tương tác. Nhưng câu chưa ngủ em nói ngừng mơ. Không chịu ngủ anh như Sài Gòn. Hỏi đi với bạn all night long. Nếu mà đó là thứ em muốn. Anh có thể đặt cho nó cho em hài lòng. Nghĩ thuốc có thể lao cai. Nhưng nghĩ em không thể nào cai. Trái hư anh không phải dị. Nhưng trái tốt bass speakers in the house, make some motherfucking noise. Yeah, we up all night. What you gonna do, ASAP DJ? What you gonna do, them brothers keep coming. What you gonna do, turn for the cool mood. Tell me what you gonna do. Yeah. từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Con đường tình giờ anh một mình đánh lặng thinh, nhìn em bước về tay cầm tay vui đùa cùng với anh. Ánh mắt đôi môi ta đã chót trao, nhưng tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn được nhận lại. Bên cạnh người tình mới em đã quên rồi, vì anh khoác lên thân mình màu đơn côi. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau, anh vẫn luôn khắc sâu nhưng hôm nay ân tình phai màu. Còn gì nữa đâu và đành buông lời những câu, ta phải xa rời nhau nhưng hoa kia dần úa màu. Trong lòng buồn mỗi khi anh ngắm hoa những dòng lệ rơi, em giờ đang khác đi anh biết chắc em sẽ không còn cơ hội. Đành vậy thế thôi, ân tình này vỡ đôi, anh chúc em luôn nở nụ cười yên vui. Trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Con đường tình giờ anh một mình đánh lặng thinh, nhìn em bước về ta cầm tay vui đùa cùng với ai. Ánh mắt đôi môi ta đã chót trao, nhưng tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn được nhận lại. Bên cạnh người tình mới em đã quên rồi, vì anh khoác lên thân mình màu đơn côi. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau, anh vẫn luôn khắc sâu nhưng hôm nay ân tình phai màu. Còn gì nữa đâu và đành buông lời những câu, ta phải xa rời nhau nhưng hoa kia dần úa màu. Trong lòng buồn mỗi khi anh ngắm hoa những dòng lệ rơi, em giờ đang khác đi anh biết chắc em sẽ không còn cơ hội. Đành vậy thế thôi, ân tình này vỡ đôi, anh chúc em luôn nở nụ cười yên vui. Ngày mai nếu lỡ gặp nhau đừng bận lòng anh chẳng sao đâu. Anh vội vã

rớt rơi phai màu, nhòe đi nụ cười khi ơi. Lòng thì đau đớn trong em khổ đau, mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu. Vẫn hòa tên chiếc môi cười tiếp theo, nhưng đau thấu trời. Qua thêm bao kiếp anh vẫn sẽ chờ. Nhân thế khổ đau, tìm hoài sao không thấy nhau. Người thương chẳng thương mình, còn người không thương cứ theo tóc anh mồ. Cây đã già nua, chờ ngày chết cách xa. Chiều hoàng hôn buông xuống phía tây nghẹn ngào, uống chén tình say. Hoa người thương trong bức tranh, hoa anh mắt anh buồn, hoa nụ cười thêm trên nếp môi. Nhưng sao ôi nhiều lần em muốn anh vui mà thôi. Hoa hoa nếp môi anh đã cười tươi. Hãy subscribe.